Gamer xưng bá dị giới. Chương 387, Thánh cấp thượng phẩm công pháp. Góc truyện audio.com. Thêm hai loại dị hỏa tới tay thì tu vi của Phạm Thiên lại tiến một bước dài. Sau khi thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm thì hắn nguyên bản cũng đã đạt tới nhị tinh võ tông đỉnh phong, lại thêm nửa năm tu luyện lắng đọng cảnh giới thì đã sắp sửa đột phá tam tinh rồi. Hải Tâm Diễm cũng chỉ thua kém Vẫn Lạc Tâm Viêm một bậc. Năng lượng mà nó cung cấp so với Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không ít đi bao nhiêu, chưa kể tới một bên còn có Huyền Hoàng Viêm cho Phạm Thiên thôn phệ nữa. Hai loại dị hỏa cộng lại thì năng lượng cung cấp liền vượt qua Vẫn Lạc Tâm Viêm, thậm chí lần trước thôn phệ cốt linh lãnh hỏa cũng không bằng được. Hai loại dị hỏa này, Phạm Thiên thôn phệ hai loại dị hỏa thì lập tức đột phá liên tiếp ba cái tiểu cảnh giới mà vừa vặn đạt tới ngũ tinh võ tông sơ kỳ. Đây đã là đăng thiên cảnh trung kỳ cảnh giới nên đăng thiên đài của hắn càng thêm đồ sộ. Ẩn ẩn có xu thế trở thành một phương thần quốc bên trong thần hài. Địa ngục hỏa long sau khi có thêm hai đóa dị hỏa trên thân thì càng trở nên uy mãnh. Không chỉ cảnh giới tăng cao mà ngay cả Tiêu Dao Ngự Thiên Công sau khi Phạm Thiên thôn phệ hai loại dị hỏa cuối cùng cũng đã chịu tiến hóa thành thánh cấp thượng phẩm công pháp. Với tiến độ này thì ngày mà Phạm Thiên sở hữu thần cấp công pháp đã không còn quá xa nữa rồi. Phạm Thiên một chuyến này đi là khoảng hơn 2 tháng mới trở về Già Nam học viện. Dù sao diễn kịch thì cũng nên diễn cho tròn vai. Việc Phạm Thiên đánh giết Hàn Phong hẳn là đã truyền khắp Hắc Giác vực. Nhưng Phạm Thiên cố tình trì hoãn 2 tháng này giống như là để cho mấy người Tô Thiên nghĩ rằng thời gian này hắn đang giải quyết ẩn hoạn mà Vẫn Lạc Tâm Viêm mang tới. Quả nhiên khi Phạm Thiên quay trở về thì Tô Thiên liền dẫn người ra đón mà không một lời hỏi về chuyện Vẫn Lạc Tâm Viêm. Giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm còn cách nào khác ngoài thu phục đóa dị hỏa này cơ chứ? Bây giờ chẳng lẽ Già Nam học viện bọn họ lại mở miệng đòi dị hỏa hay sao? Không nói tới việc Già Nam học viện bọn họ đòi lại đồ vật từ tay người đã ra tay tương trợ bọn họ thì sẽ khiến lòng người lạnh lẽo, mà trên hết là cho dù họ muốn đòi cũng khó lòng mà đòi nổi. Phạm Thiên tuyệt đối không phải là quả hồng mềm cho bọn họ muốn bóp thế nào cũng được, mà là chân chính thiết bàn. Đá vào rồi không cẩn thận còn sẽ gãy chân. Phạm Thiên đương nhiên sẽ không có ý định đem Vẫn Lạc Tâm Viêm ra trả lại cho Già Nam học viện. Thậm chí là hắn còn không có ý định đi tìm kiếm phần hạt giống Vẫn Lạc Tâm Viêm từ trong tay Thiên Hỏa Tôn giả. Chủ nhân trước của đóa dị hỏa này, cho dù lấy được thứ đó thì muốn Vẫn Lạc Tâm Viêm một lần nữa trưởng thành thì không biết còn phải mất bao lâu nữa. Phạm Thiên có biện pháp càng thêm vẹn toàn hơn nhiều. Phạm Thiên sau đó đã tiến hành thiết lập một loại tụ linh trận đặc biệt ở dưới đáy của thiên phần luyện khí tháp mới được xây dựng lại. Bên dưới lòng đất của Hắc Giác vực chính là đà xá cổ đế động phủ. Nơi này cất giữ 20 loại dị hỏa, hỏa chủng thì hỏa thuộc tính vô cùng nồng đậm. Phạm Thiên dựng lên loại trận pháp này tên là luyện hỏa linh trận, có tác dụng hấp thụ lượng hỏa thuộc tính từ dưới lòng đất và sản sinh ra một loại năng lượng gần tương tự như tâm hỏa, từ đó tạo thành hiệu quả rèn luyện giống như Vẫn Lạc Tâm Viêm tâm hỏa. Mặc dù vẫn có chút khác biệt nhưng về cơ bản thiên phần luyện khí tháp vẫn sẽ là tu luyện máy gian lận như trước, giúp Già Nam học viện bồi dưỡng nhân tài. Loại trận pháp như luyện hỏa linh trận này khác biệt với phòng ngự trận pháp và huyễn trận. Loại trận pháp sau cần năng lượng rất lớn để vận chuyển và vì phải hoạt động với cường độ năng lượng lớn sẽ dễ bị hư hại. Luyện hỏa linh trận thì không có vấn đề này nên có thể hoạt động trong thời gian rất dài mà không cần tu sửa. Nếu như luyện hỏa linh trận cần phải bảo dưỡng thường xuyên thì Phạm Thiên đã không bày nó ra vì mấy người Tô Thiên không đủ khả năng để bảo dưỡng lục giai đỉnh phong trận pháp do hắn bày ra. Tô Thiên sau khi biết được thiên phần luyện khí tháp đã có được công dụng như cũ thì mừng như điên. Già Nam học viện chính là nhờ vào cái máy gian lận này mới phát triển được như ngày hôm nay. Nguyên bản mất đi Vẫn Lạc Tâm Viêm khiến cho Tô Thiên cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng giờ nhờ vào luyện hỏa linh trấn thì hắn cũng không cần tới Vẫn Lạc Tâm Viêm làm gì. Phạm Thiên cũng vì vậy mà trở thành khách quý của Già Nam học viện. Có thể nói hắn bây giờ có thể thoải mái ra vào học viện. Thứ quý giá nhất Già Nam Học Viện là thiên phần luyện khí tháp cũng là do Phạm Thiên tái tạo lại, thì đương nhiên bọn họ không lo hắn làm gì mờ ám. Phạm Thiên thời gian này ở trong Già Nam Học Viện có thể nói là vô cùng thoải mái. Danh tiếng của hắn đã được truyền đi khắp Hắc Giác Vực. Có thể nói thân phận đấu tông cường giả cùng bát phẩm luyện dược sư của Phạm Thiên quá hữu dụng. Mấy cái nữ nhân Tiêu Mị đưa vào danh sách, tiến cống, cho Phạm Thiên có không ít người trước đó đối với việc thần phục với Phạm Thiên còn có chút do dự thì nay liền chủ động tới tìm hắn. Ngay cả Nhược Lâm cũng không ngoại lệ. Phạm Thiên vài lần đi ra ngoại viện tìm nàng thì liền đem vị nữ tử ôn nhu như nước này thành công thu vào tay. Dù sao từ trước tới nay mỹ nữ đều yêu anh hùng. Tại thế giới này thì liền biến thành mỹ nữ yêu cường giả. Phạm Thiên không chỉ mạnh mẽ mà bề ngoài còn đẹp trai như vậy thì đương nhiên là sẽ khiến nữ nhân khó lòng kháng cự. Không phải chỉ có nam nhân là yêu thích cái đẹp. Thu Nhược Lâm vào tay thì nữ nhân mà Phạm Thiên đang coi trọng chỉ còn lại có một người. Nhưng không chờ hắn ra tay nàng đã tự động tìm đến trước rồi. Phạm Thiên thấy Hàn Nguyệt ban đêm tới phòng tìm mình thì liền lặng lẽ rời khỏi phòng của Tiêu Mị và vô thanh vô tức trở về phòng của mình giống như. Hắn nguyên bản là ở trong phòng vậy. Phạm Thiên đại sư, ta là Hàn Nguyệt, có chút chuyện muốn bàn với ngươi. Lúc này thanh âm của Phạm Thiên liền truyền ra. Vào đi, Hàn Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra sau đó tiến vào thì thấy Phạm Thiên đang ngồi ở trên bồ đoàn tĩnh tọa. Phạm Thiên đại sư, tiểu nữ nửa đêm quấy dày mong ngươi chớ trách. Phạm Thiên mở mắt ra nói. Không biết Hàn Nguyệt tiểu thư tới tìm ta là có việc gì? Hàn Nguyệt trong mắt hơi xoắn xuýt một chút nhưng sau đó liền hạ quyết tâm nói ra. Lần này tới tiểu nữ mong Phạm Thiên đại sư có thể ra tay cứu giúp gia tộc của ta. Chấm, Phạm Thiên nhướng mày hỏi. Không biết ta có thể giúp gì được. Hàn Nguyệt sau đó liền đem sự thể nói ra một lượt. So với nguyên bản cũng không sai biệt lắm. Hồng gia Hồng Thần cách đây không lâu đã trở thành đệ tử nội các của Phong Lôi Các. Bắc một trong bốn phân các của Phong Lôi Các nằm ở Tê Phượng Sơn gần Thiên Bắc Thành mà Hàn gia tọa lạc. Hồng gia thân là bá chủ Thiên Bắc Thành đương nhiên không muốn nhìn thấy một nhân tố bất ổn như Hàn gia phát triển tại địa bàn của mình nên liền muốn triệt hạ Hàn gia, nhưng Hàn gia lại không phải đèn đã cạn dầu. Nếu xung đột lên thì ai cũng không chiếm được chỗ tốt gì còn khiến kẻ khác có cơ hội thừa cơ mà vào. Nhân lúc này Hồng Thần lấy thân phận đệ tử Phong Lôi Các tới muốn cưới đôi tỷ muội Hoa Hàn Nguyệt cùng muội muội của nàng Hàn Tuyết để từng bước xâm chiếm Hàn gia, Hàn Nguyệt hết năm nay là sẽ tốt nghiệp và rời khỏi Già Nam Học Viện trở về Trung Châu. Khi đó nàng không còn có thể dùng lý do xa nhà để trì hoãn việc này nữa. Bởi vì tình thế như vậy nên Hàn Nguyệt mới tìm tới Phạm Thiên mong hắn có thể giúp mình. Chỉ riêng thân phận bát phẩm luyện dược sư của Phạm Thiên nếu lên tiếng tuyệt đối sẽ có thể bảo vệ được Hàn gia. Dù sao ở Trung Châu có Nhất Điện Nhất Tháp là Hồn Điện cùng Đan Tháp là hai thế lực vô cùng mạnh mẽ. Phong Lôi Các bọn họ chỉ là một trong tư phương các. Còn kém xa Đan Tháp, Phạm Thiên thuộc về luyện dược sư quần thể nên Phong Lôi Các tuyệt đối sẽ không vì một tên đệ tử nội các mà chọc giận hắn. Việc này đối với Phạm Thiên mà nói chẳng phải chuyện gì khó khăn. Với lại hắn vốn cũng có ý định đi tới Trung Châu một chuyến nên hoàn toàn có thể đồng ý với Hàn Nguyệt ngay lập tức. Nhưng Phạm Thiên sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Hắn vốn thèm muốn thân thể Hàn Nguyệt đã lâu. Đến bây giờ thì hắn liền không thèm che giấu nữa mà trực tiếp bàn điều kiện với nàng, cách trương.